Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, Tống Đông lại dẫn Chu Tây Giã và Khương Chi Chi đến trước sân của lão già kỳ quái để xem xét. Quan sát kỹ vết C, H, E, M trên cánh cửa. Anh ta lắc đầu, nhìn đi. Rõ ràng là một người không có nhiều sức lực C, H, E, M xuống. Vết C, H, E, M không sâu, lại còn lệch nhiều lần. Chu Tây Giã cúi xuống quan sát hai lần, đồng tình với lời của Tống Đông. Góc độ này, có lẽ là một người không quá cao. Tống Đông gật đầu, đúng vậy, ba nạn nhân đều có chiều cao trung bình của đàn ông. Nên vụ án này có điểm đáng ngờ. Thôi được rồi, để tôi bảo họ điều tra lại. Khi ba người chuẩn bị rời đi, người hàng xóm ở sân trước, người mà trước đó Khương Chi Chi đã hỏi thăm tin tức, bất ngờ bước ra, nhìn thấy Tống Đông mặc đồng phục. Người hàng xóm lấy hết dũng khí bước đến. Đồng chí, các anh đến xem chỗ này, có phải có người mới chuyển vào ở không? Tống Đông lắc đầu. Không, chúng tôi chỉ đến xem qua thôi. Người hàng xóm thở dài. Các anh mau xử lý chỗ này đi. Ba người C, H, E, T oan uổng cùng một lúc. Lại còn là lão già đó nữa. Chúng tôi sắp bị dọa C, H, E, T khiếp rồi. Mỗi ngày sống cạnh đây đều thấy bất an. Nếu có chỗ khác để đi, chúng tôi đã dọn đi từ lâu. Trước đây cũng đã nhiều lần báo lên thôn, nhưng mỗi lần đến kiểm tra thì chẳng phát hiện gì. Tôi thấy lão già đó không phải người bình thường. Tống Đông hỏi, lão già này không có người thân à? Các ông có biết trước đây ông ta từ đâu đến không? Người hàng xóm lắc đầu, nghe giọng thì hình như là người vùng Vân Quý, nhưng tôi cũng không rõ lắm. Sau này ông ta trở nên kỳ quái, chúng tôi cũng không dám qua lại với ông ấy. Tống Đông gật đầu. Được rồi, chúng tôi đã hiểu. Nếu có tin gì mới, nhớ báo cho chúng tôi. Người hàng xóm rất nhiệt tình. Nhất định rồi. Đúng rồi, trước đây, khi ông ta còn ở đây, thường xuyên có người đến tìm. Hầu hết là người từ nơi khác, chúng tôi cũng không quen biết. Sau đó, ông ta lại ra ngoài một thời gian. Mỗi lần đi, ông ta chưa bao giờ khóa cửa, nhưng cũng chẳng ai dám vào. Ai cũng biết sân nhà ông ta vừa hôi vừa có rắn độc. Ai mà dám chứ? Sau khi cảm ơn người hàng xóm, Tống Đông cùng Chu Tây Giã và Khương Chi Chi đi ra khỏi con hẻm. Vừa đi, anh ta vừa cảm thán. Vụ án này thật thú vị, rồi lại thấy kỳ lạ. Dì Khương và Thẩm Lạc Gia, tại sao lại trúng loại độc kỳ quái như vậy? Khương Chi Chi cũng không rõ. Không biết nữa, vất vả lắm mới tìm được chút manh mối. Giờ lại đứt đoạn rồi. Tống Đông an ủi, đừng vội. Đã có một người kỳ lạ như vậy thì chắc chắn sẽ có người thứ hai. Tôi sẽ đi dò hỏi thêm. Sau đó, anh ta đề nghị đưa Khương Chi Chi và Chu Tây Giã về nhà. Nhưng Khương Chi Chi khoát tay từ chối. Không cần đâu, bọn em đi xe buýt về cũng tiện lắm. Cả buổi sáng làm phiền anh rồi. Anh mau đi làm việc đi. Tống Đông xem giờ, cũng không khách sáo nữa. Được, vậy tôi đi đây. Khi nào rảnh thì dẫn bọn trẻ đến nhà tôi chơi. Đợi Tống Đông lái xe rời đi, Khương Chi Chi trông đầy tâm sự, thở dài một hơi. Chu Tây Giã nhẹ nhàng vỗ vai cô. Đừng lo lắng, Thương Thương nhất định sẽ không sao. Khương Chi Chi nhíu mày. Nhưng em rất lo. Năng lực đặc biệt của Thương Thương có thể mang lại nguy hiểm cho con bé. Chu Tây Giã an ủi. Thương Thương đang dần lớn lên. Mỗi ngày chúng ta đều nhắc nhở con bé không để lộ khả năng này. Còn những con rắn độc và cóc kỳ lạ xuất hiện, cứ bảo con bé đừng quan tâm. Khương Chi Chi lại thở dài. Lúc nãy, khi đứng trước cổng sân đó, không hiểu sao em lại cảm thấy rất nặng nề. Giống như, cảm giác đó, cô nhớ rất rõ. chính là sự tuyệt vọng, áp bức và không cam lòng khi bị người lãnh đạo mà mình tin tưởng nhất phản bội. Thật kỳ lạ, tại sao cô lại có cảm giác này? Chu Tây Giá ôm nhẹ vai cô. Đừng nghĩ nữa, về nhà thôi. Anh cảm thấy Khương Chi Chi nhạy cảm hơn bình thường vì chuyện của Thương Thương. Hai người đi đến trạm xe buýt. Thấy còn sớm, Khương Chi Chi đề nghị ghé qua cửa hàng để mua một ít bánh nhỏ cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Đồng thời mua một chiếc bánh lớn hơn cho Thẩm Lạc Gia. Chị dâu mang thai, mua bánh cho chị ấy vui một chút. Chu Tây Giã thấy Khương Chi Chi cười tủm tỉm chọn bánh. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh một vòng, anh chủ động đề nghị dạo quanh cửa hàng. Khương Chi Chi nghĩ một chút rồi đồng ý, từ khi có con, hai người hầu như không có thời gian ra ngoài dạo chơi. Lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc trong sân để chăm con. Thời gian hai người có thể ở riêng chỉ là khi lên giường ngủ. Sau khi mua bánh, họ xách túi bánh nhỏ đi dạo một vòng. Chu Tây Giã chỉ vào một chiếc áo đỏ. Cái này hợp với em đấy, mua một cái nhé. Khương Chi Chi liếc nhìn, bất chợt nhớ đến chiếc khăn lụa đỏ mà Chu Tây Giã tặng cô lần đầu tiên. Rồi chiếc kẹp tóc đỏ mà anh mua cho Thương Thương sau chuyến công tác. Hạt dẻ rang đường có vẻ anh đặc biệt thích màu đỏ. Cô phì cười, màu đỏ, nổi bật quá, em đâu phải cô dâu mới. Em thích màu nhã nhặn hơn, hoặc màu xám, màu đen cũng được. Chu Tây Giã không hiểu lắm, anh chỉ cảm thấy màu đỏ trông vui mắt. Thấy cô không thích, anh lại chỉ vào chiếc áo khoác đen bên cạnh. Hay là cái này? Khương Chi Chi bật cười, ấn tay anh xuống. Tâm trạng em cũng không tệ đến mức đó đâu, chỉ là hơi lo lắng. Dù sao Thương Thương cũng rất đặc biệt. Chu Tây Giã gật đầu, sau này sẽ dạy Tiểu Chu Kỳ mấy chiêu võ thuật, để sau này nó lớn lên bảo vệ Thương Thương. Khương Chi Chi nghĩ đến sự hiếu động của con trai, không nhịn được cười. Tiểu Chu Kỳ nhà chúng ta vốn đã nghịch như con trâu nhỏ, nếu còn học võ thì chẳng phải sẽ thành tiểu bá vương à? Chu Tây Giã không để tâm. Con trai phải có chút khí chất mạnh mẽ, chỉ cần suy nghĩ chính trực là được. Hai người vừa ngắm quần áo trong cửa hàng, vừa trò chuyện. Ra khỏi cửa hàng, Chu Tây Giã lại mua cho cô một củ khoai lang nướng. Có muốn đi xem phim không? Khương Chi Chi chớp mắt. Hôm nay anh lạ lắm, định làm gì đây? Chu Tây Giã cười khẽ. Dỗ em không vui à? Khương Chi Chi cười cong mắt. Cũng không phải không vui. Đi thôi, xem phim nào, dù sao ở nhà còn có Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc trông con, không cần lo lắng. Hơn nữa, hai đứa nhỏ bây giờ muốn tìm bố mẹ cũng không có điện thoại để gọi, chẳng thể làm phiền được. Hai người xách khoai lang nướng, bỏ ra 5 xu mua thêm một túi hạt dưa, rồi cùng nhau đi xem phim. Lúc họ ra khỏi rạp, trời đã tối hẳn. Khương Chi Chi sợ lỡ chuyến xe buýt cuối, thậm chí còn không kịp ăn tối, vội vàng kéo Chu Tây Giã chạy ra trạm xe. Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, hai đứa nhỏ vậy mà vẫn chưa ngủ, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa xem tivi. Dù chẳng hiểu nội dung, nhưng vẫn chăm chú theo dõi. Nhìn thấy bố mẹ về, Thương Thương hờn dỗi quay đầu, chu môi phụng phịu. Bố mẹ đi chơi mà không dẫn Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ theo. Phương Hoa ngồi bên cười. Hai đứa này ở nhà mà sốt ruột muốn khóc luôn. Cứ một lát lại hỏi mẹ đâu, bố đâu. Thương Thương giận dỗi một chút, sau đó nhanh chóng chạy đến ôm lấy Chu Tây Giã. Bố, ôm một cái, đi bắt cóc nhái, cách chương.